Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Tuyệt đại đa số người không có ma pháp thiên phú, một bộ phận rất nhỏ nhân tài nắm giữ ma pháp thiên phú. Nhưng giới hạn với nhất hệ, hai hệ, tam hệ phi thường hiếm thấy, bốn hệ ít hơn, cho tới ngũ hệ tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, mà vừa vặn đối ứng chí cao pháp tắc cần thiết năm chủng ma pháp thiên phú người càng ít hơn. Đương nhiên còn có cái khác một ít nguyên nhân, tỉ như chỉ có thiên phú nhưng tiếp xúc không tới tu luyện, lại tỉ như trên đường chết trẻ. Chờ chút, chuỗi này nguyên nhân dẫn đến có thể lĩnh ngộ ra chí cao pháp tắc đại viên mãn cực kỳ ít ỏi. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoàn Vũ, tuyệt đối không vượt qua một trưởng số lượng. Đa Đa Lạp thở dài nói, đều nói trời không tuyệt đường người. Ông trời cho phổ thông sinh linh tu luyện thành đại viên mãn chủ thần cơ hội. Nhưng cơ hội này thực sự quá xa vời. Xác thực xa vời, ít khả năng thành công a. Mông Lôi cũng gật đầu. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian chi thần xác thực phi thường vĩ đại. Ngươi cho rằng? Đa Đa Lạp hừ nhẹ một tiếng. Một bộ ta sớm nói cho ngươi biết thời gian chi thần rất trâu bò. Ngươi cũng không tin, ta có thể có biện pháp gì vẻ mặt. Mông Lôi cười hì hì. Đa Đa Lạp, ngươi xem ta hiện tại đều sánh ngang đại viên mãn. Có phải là nên đem thời gian chi thần của cải giao cho ta? Ngươi còn không có thông qua thử thách. Đa Đa Lạp không chút suy nghĩ liền muốn từ chối. Mông Lôi đánh liên tục đứt đoạn mất nó. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ ta thành chủ thần, ngươi sẽ đem thời gian chi thần của cải giao cho ta. Ta liền không hẳn lĩnh tình của ngươi. Đây là lời nói thật. Thời gian chi thần như thế nào đi nữa châu bò, cũng bất quá là mới vừa sánh ngang hạ vị chủ thần trung đẳng cổ thần. Của cải của hắn có thể có bao nhiêu? Nhiều lắm cùng hạ vị chủ thần tương đương. Những của cải này đối với hiện tại Mông Lôi tới nói rất nhiều. Nhưng theo Mông Lôi không ngừng tăng lên, những của cải này sẽ vô hạn mất giá. Giả như có một ngày Mông Lôi thành trung vị chủ thần, thậm chí thượng vị chủ thần, hắn liền không lọt mắt thời gian chi thần này điểm của cải. Thêm gấm thêm hoa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hiện tại giao cho hắn là thích hợp nhất thời điểm. Đa Đa Lạp là người thông minh, một hồi sẽ hiểu mấu chốt trong đó. Tức giận nói, tốt, tiểu tử ngươi hiện tại cũng dám uy hiếp ta. Uy hiếp, cái này gọi là nói cái gì? Mông Lôi vung vung tay, chỉ là trình bày một sự thật thôi. Hừ, thiếu lừa phỉnh ta. Đa Đa Lạp lườm một cái. Tuy rằng được tiểu tử ngươi uy hiếp để ta rất khó chịu, nhưng ta thừa nhận, ngươi nói quả thật có đạo lý. Vì lẽ đó, Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Vì lẽ đó, ta quyết định đem thời gian chi thần của cải giao cho ngươi. Đa Đa Lạp lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Nhưng ở giao cho trước ngươi, ta muốn nói cho ngươi biết. Thời gian chi thần có thể điều khiển thời gian pháp tắc. Am hiểu nhất chính là tầm bảo cùng dọn sạch kho báu. Vì lẽ đó, của cải của hắn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Khà khà, càng nhiều càng được. Mông Lôi hai mắt càng sáng hơn. Đa Đa Lạp bĩu môi, dưới chân thảm cỏ nứt ra một cái lỗ hổng, xuất hiện một hốc tối, bên trong một viên tinh xảo cái hộp nhỏ. Mông Lôi đem hộp nắm ở trong tay, không thể chờ đợi được nữa mở ra. Bên trong lẳng lặng bày đặt một viên không gian giới chỉ. Mông Lôi cầm lấy nhẫn thả ra thần niệm. Ta đi. Mông Lôi được sợ ngây người. Như thế nào? Bị giật mình chứ? Đa Đa Lạp một bộ gian kế thực hiện được dáng dấp. Mông Lôi hự một lát, phẫn nộ nhìn về phía Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp, ngươi chơi ta? Cái gì gọi là chơi ngươi? Lời này quá mức a. Đa Đa Lạp cũng nổi giận. Ngươi không quá phận. Mông Lôi đem không gian giới chỉ của cải lấy ra. Dĩ nhiên chỉ có một viên tản ra hào quang 5 màu bất quy tắc tinh thể. Mông Lôi nổi giận, thời gian chi thần của cải liền này một khối pháp tắc toái phiến. Ngươi làm mau a, ạch ạch ạch, Đa Đa Lạp ngẩn người. Ảo não nói, nhìn ta cái này tính, làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đây. Nên đánh a, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Mông Lôi sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác hoàn toàn bị Đa Đa Lạp đùa bỡn. Ngươi chăm chú nghe cho kỹ. Đa Đa Lạp sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thời gian chi thần để lại cho ngươi của cải, xác thực không ngừng cái này pháp tắc toái phiến. Nhưng hắn của cải cũng không ở chỗ này của ta. Không tại ngươi này. Có ý gì? Mông Lôi ngây ngẩn cả người. Năm đó thời gian chi thần được vị kia nhân vật mạnh mẽ truy sát, lo lắng suốt đời bắt được của cải rơi vào trong tay người kia, liền từng nhóm giấu đi. Đa Đa Lạp trầm giọng nói, của cải được chia làm 3 đợt, giấu ở 3 cái địa phương, mỗi một nhóm đều bù đắp được một vị trung vị chủ thần suốt đời tích lũy. Nhiều như vậy? Mông Lôi mở trừng hai mắt. Người biết thời gian chi thần năm đó vì sao lại bị đuổi giết sao? Đa Đa Lạp hừ nói, bởi vì thời gian chi thần ngoại trừ đánh cắp cao đẳng vị diện hạt giống ở ngoài, còn mượn gió bẻ măng, dọn sạch vị kia tồn tại kho báu, mà vị kia tồn tại nhưng là tôn thượng vị chủ thần. Hí, Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian chi thần dám trộm cắp thượng vị chủ thần của cải. Lá gan của hắn cũng quá lớn hơn chứ. Vì lẽ đó, hắn bỏ mình. Đa Đa Lạp có chút thương cảm. Tiểu tử ngươi cần phải hấp thụ giáo huấn, đừng rơi vào kết quả giống nhau. Yên tâm, ta rất sợ chết, cũng không đủ thực lực trước, chắc chắn sẽ không chủ động khiêu khích mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Mông Lôi lắc đầu, đúng rồi, cái kia 3 đợt của cải phân biệt giấu ở nơi nào? Mặt khác hai nơi rất xa, tạm thời không nói. Đa Đa Lạp nói, cách người gần nhất đám kia giấu ở Lôi Đình Thần Giới Áo Thất Tư Sơn Mạch. Lôi Đình Thần Giới, Mông Lôi nhất thời nhíu mày, lại ở Lôi Đình Thần Giới, này cũng có chút phiền phức, có điều cũng còn tốt, chỉ cần ta thay hình đổi dạng, nên có thể lặng lẽ mang đi đám này của cải. Chuyện này đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Đa Đa Lạp gật đầu nói. Mông Lôi nắm giữ nhiều máu như vậy mạch, chỉ cần thần không biết quỷ không hay đến tiến vào Lôi Đình Thần Giới, ai có thể nhận ra hắn? Chờ lần này thương mãng vị diện hành trình kết thúc, ta liền đi chuyến Lôi Đình Thần Giới, đem bảo vật mang về. Mông Lôi ánh mắt lấp lóe. Tương đương với trung vị chủ thần suốt đời tích lũy a. Thực sự nhiều lắm, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Trước khi đi, người trước hết lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đa Đa Lạp chỉ vào cái viên này pháp tắc toái phiến. 3 đợt cuộc cải đều giấu ở thời gian loạn lưu bên trong. Nếu như người không có nắm giữ thời gian pháp tắc, là không lấy được cuộc cải. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Mông Lôi không khỏi nhìn về phía cái viên này pháp tắc toái phiến. Tản ra hào quang 5 màu, này rõ ràng cho thấy một viên ngũ hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Mông Lôi có thể thấy, chính là thời gian pháp tắc đối ứng lôi, hỏa, phong, quang, ám 5 loại pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Cái này ngũ hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ là mở ra cuộc cải chìa khóa. Ngươi chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ này 5 hệ dung hợp pháp tắc, cũng lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, mới có khả năng đạo kia 3 đợt cuộc cải. Đa Đa Lạp chậm rãi nói rằng, chỉ cần có pháp tắc toái phiến, hết thảy đều tốt làm. Mông Lôi cười hì hì, hạ lệnh hệ thống lược đoạt cái này pháp tắc toái phiến bên trong ngũ hệ dung hợp pháp tắc. Hắn đương nhiên có thể chậm rãi lĩnh ngộ cái này pháp tắc toái phiến bên trong pháp tắc. Nhưng này quá chậm, vẫn là trực tiếp lược đoạt đi. Mông Lôi tin tưởng có thể lược đoạt, bởi vì siêu cấp lược đoạt có thể lược đoạt vạn vật. Keng, lược đoạt mục tiêu, ngũ hệ dung hợp pháp tắc toái phiến. Mục tiêu vật chất, ngũ hệ dung hợp pháp tắc. Hệ thống lạnh lùng nói. Keng, lược đoạt giá cả, 6 thần tinh, xin hỏi có hay không lược đoạt? Lược đoạt, bá một luồng kỳ dị năng lượng bao phủ pháp tắc toái phiến. Thời gian một cái nháy mắt, pháp tắc toái phiến bên trong hào quang 5 màu lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà pháp tắc toái phiến đã biến thành bột màu trắng, như cát trắng giống như vậy, từ Mông Lôi giữa ngón tay lướt xuống. Cùng lúc đó, một luồng ẩn chứa ngũ hệ dung hợp pháp tắc thông tin. Thông điệp dòng lũ tràn vào Mông Lôi đầu óc, phảng phất chiếu phim bình thường không ngừng thiểm điểm. Mông Lôi vội vã lĩnh ngộ lên, nói tới ở pháp tắc lĩnh ngộ trên trình độ, Mông Lôi có thể nói là một hiếm có, 10 loại cơ sở pháp tắc tất cả đều lĩnh ngộ, chỉ một điểm này, phóng tầm mắt toàn bộ hoàn vũ, hắn là độc nhất số, ngoài ra, hắn lĩnh ngộ mấy chục loại hai hệ dung hợp pháp tắc, 4 loại tam hệ dung hợp pháp tắc, 2 loại 4 hệ dung hợp pháp tắc. Nhưng mà lĩnh ngộ nhiều như vậy loại pháp tắc, Mông Lôi nhưng không có tiếp xúc qua ngũ hệ dung hợp pháp tắc. Hiện tại nếu gặp, tự nhiên thật tốt thật lĩnh ngộ. Nhanh, báu vật sẽ ở đó một bên. Tốc độ nhanh một chút, chớ bị những người khác nhanh chân đến trước. Lúc này, một đám khách không mời mà đến. Bọn họ chiều cao trăm trượng, trên người mặc áo giáp màu vàng óng. Thân người đầu voi, cầm trong tay búa lớn, đồng chùy, mỗi người tản ra hung hãn, bạo lực khí tức, liền phảng phất từng con hình người voi lớn. Báu vật đây, báu vật ở nơi nào? Này quần tượng nhân cấp tốc đến phụ cận, không nhìn thấy báu vật, nhưng thấy được khôi phục hình người Thái Mông Lôi. Này quần tượng nhân nhất thời nổi giận, đáng chết, chặt đuổi chậm đuổi. Vẫn bị người nhanh chân đến trước, giết hắn, đoạt lại báu vật, sau đó lập tức rời đi nơi này. Giết, lúc này Mông Lôi chính đang ngưng thần lĩnh ngộ pháp tắc. Khí thế quanh người không hiện ra, hãy cùng người bình thường tựa như, không nhìn ra chút nào cảm giác mạnh mẽ. Liền, tượng nhân chúng động thủ, bọn họ vung lên búa lớn, trọng chùy, mạnh mẽ giết hướng về Mông Lôi. Muốn giải quyết nhanh chóng, vội vàng đem Mông Lôi giết chết, sau đó hỏa tốc rời đi nơi này. Rầm rầm rầm, búa lớn, trọng chùy chờ vũ khí hạng nặng một mạch bắt chuyện ở Mông Lôi trên người. Không có thương tổn hại đến Mông Lôi mảy may, nhưng đem Mông Lôi cho thức tỉnh. Đáng chết, Mông Lôi chìm đắm ở huyền ảo ngũ hệ dung hợp pháp tắc bên trong. Chỉ cần lĩnh ngộ điểm ấy ngũ hệ dung hợp pháp tắc, sau đó là có thể khắc kim nâng lên đến 100%. Đến lúc đó, hắn đem triệt để lĩnh ngộ ngũ hệ dung hợp pháp tắc, nắm giữ đại viên mãn cảnh giới, đại viên mãn thần thể cộng đại viên mãn cảnh giới. Mông Lôi sắp trở thành chân chính đại viên mãn. Cỡ nào tươi đẹp chuyện tình a. Kết quả, hắn được đánh thức. Mông Lôi có loại phá hủy tất cả, phá hủy thế giới ý nghĩ, chết tiệt khốn nạn, lại dám đánh quấy nhiễu chuyện tốt của ta, đáng chết, hết thảy đáng chết, cuồng bạo khí tức như sóng lớn bình thường bộc phát ra. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, công kích hắn một đám tượng nhân trực tiếp được đánh bay. Phù, hết thảy tượng nhân như bị sét đánh, phun máu tươi tung tóe. Sợ hãi tới cực điểm, tốt, hơi thở thật là khủng bố, đáng chết, chúng ta đá vào tấm sắt, trốn, chạy mau a, hắn quá mạnh mẽ, có thể tu luyện bọn họ cảnh giới này, không có người nào là ngu ngốc, cảm nhận được Mông Lôi tản mát ra khí tức sau, hết thảy tượng nhân biết, Mông Lôi căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ, liền, nhanh chân bỏ chạy. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta, thần chi lĩnh vực lan tràn ra, trong nháy mắt cầm giữ hết thảy tượng nhân. Mông Lôi vung lên lòng bàn tay, như là đập con ruồi như thế liên tiếp đập xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, hết thảy tượng nhân dồn dập nổ tung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN